Điện chủ ở rể, chương 788, ăn bám, góc truyện audio.com, chấm, Ngụy Tấn nói như vậy, thoạt nghe là cho Mục Hàn cơ hội, thật ra đang cố ý làm khó Mục Hàn, bởi vì theo Ngụy Tấn thấy, Mục Hàn thật sự giống với những gì Lâm Đại Tiêu nói. Lúc nguy cơ sắp tới thì lặng lẽ trốn đi, đợi đến khi tất cả đã sóng yên biển lặng thì lại xuất hiện. Vậy nên, hắn lợi dụng cơ hội này để vạch trần lời nói dối của Mục Hàn trước mặt Lâm Nhã Hiên. Từ đó chiếm được thiện cảm của Lâm Nhã Hiên. Cậu chủ Ngụy nói đúng. Lâm Nhã Hiên vô cùng tán đồng với lời Ngụy Tấn nói. Gật đầu lên tiếng. Mục Hàn, anh nói đi, em đang nghe. Phương Viên cũng nhìn về phía Mục Hàn với vẻ mặt mong đợi. Anh... Lúc này Mục Hàn không khỏi do dự. Nếu như lúc này Mục Hàn nói ra mình chính là đại thống soái, nhận lệnh khẩn cấp tới chiến trường biên giới Tây Cương để chiến đấu sinh tử với Điện Ma Vương thì có lẽ sẽ không một ai tin cả. Anh cái gì mà anh? Chấm, Lâm Đại Tiêu không vui nói. Nói không nên lời đúng không? Tôi thấy cậu chính là một tên lừa đảo đích thực. Tôi không phải tên lừa đảo. Sắc mặt Mục Hàn trở nên u ám. Anh sẽ không nói với tôi rằng thật ra anh bị bắt tới một mỏ than đá nào đó để làm người bốc vác đào than đấy chứ? Lúc này Phương Viên lên tiếng. Không phải như vậy. Mục Hàn lắc đầu. Đột nhiên trước mắt rộng mở. Nói. Có điều. Tôi đã đi thẳng tới biên giới để bảo vệ biên cương. Bởi vì cuộc chiến lần này diễn ra vô cùng đột ngột. Hơn nữa hành động phải hết sức cơ mật nên tôi mới ra đi không một lời từ biệt. Vậy sao? Ngụy Tấn tỏ ra vui vẻ. Chế giễu. Tiếp theo có phải anh muốn nói? Thật ra anh chính là đại thống soái. Gánh vác trên vai vận mệnh của cả Hoa Hạ. Đến khi tiêu diệt được Điện Ma Vương mới vinh quang trở về phải không? Đối diện với sự cợt nhả của Ngụy Tấn. Mục Hàn lạnh lùng hừ một tiếng. Chấm, vốn dĩ chính là như vậy. Ha ha ha, Ngụy Tấn đột nhiên bật cười ngặt nghẽo, cười đến mức sắp rớt nước mắt tới nơi. Đây là câu chuyện cười hài hước nhất mà tôi được nghe từ khi sinh ra tới giờ. Anh có đức có tài gì mà dám tự cho mình là đại thống soái? Là ai cho anh dũng khí thế? Lâm Đại Tiêu bực bội nói. Mục Hàn, cậu chạy trốn ở bên ngoài rất lâu mới trở về. Nên cho rằng trí thông minh của mấy người chúng tôi đều giảm xuống rồi có phải không? Cậu tưởng nói những lời viển vông này mà chúng tôi sẽ tin sao? Chấm, Nhã Hiên sẽ tin sao? Lâm Nhã Hiên không kìm được mà rơi lệ. Những lời Mục Hàn vừa mới nói rõ ràng đã khiến cho cô quá thất vọng. Mục Hàn, anh biến mất hơn nửa năm trời. Sau khi trở về thì chỉ giải thích với em như vậy thôi sao? Lâm Nhã Hiên thở dài một hơi. Nói. Anh nói những lời dối trá như vậy. Ngay cả đứa con nít cũng sẽ không tin. Mục Hàn. Dù anh có muốn bịa một lý do thì cũng phải bịa cái gì nghe cho có lý một chút chứ. Phương Viên đứng bên cạnh tức giận nói. Anh thật sự không hề nói dối. Mục Hàn bất lực đáp. Đúng là đến chết cũng không chịu thay đổi. Lâm Đại Tiêu càng thấy chướng mắt. Quay sang nói với Lâm Nhã Hiên. Nhã Hiên, chúng ta đừng quan tâm tới hắn nữa. Người này căn bản không hề biết hối cải. Đúng rồi. Lâm Đại Tiêu tiến lên trước một bước. Giơ tay muốn ôm lấy đứa bé trong lòng Mục Hàn. Kể từ ngày hôm nay, đứa bé này không có bất cứ quan hệ gì với cậu. Mục Hàn vừa nghe liền phản bác lại. Sao lại không có quan hệ gì với tôi nữa? Tôi là bố ruột của đứa bé. Bố ruột, Lâm Đại Tiêu bật cười lạnh lùng. Lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cậu có biết đứa bé tên là gì không? Mục Hàn đột nhiên ngẩn ra. Quả thực anh không biết. Tôi nói cho anh biết nhé. Lúc này, Ngụy Tấn đứng dậy, cười nói. Cô Lâm đã đặt tên cho con là Lâm Tuyệt Hàn. Ý nghĩa của hai chữ Tuyệt Hàn. Tôi đoán chắc anh cũng hiểu rất rõ. Lâm Tuyệt Hàn, Nghe thấy cái tên này, Mục Hàn lại sững sờ. Đoạn Tuyệt quan hệ với Mục Hàn tôi sao? Mục Hàn nở nụ cười gượng gạo. Không ngờ rằng bản thân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tới chiến trường biên giới Tây Cương một chuyến. Đến khi trở về tỉnh, cảnh vật vẫn vậy mà người đã khác xưa. Đúng thế, Lâm Tuyệt Hàn, Phương Viên đứng bên cạnh gật đầu nói. Đoạn Tuyệt quan hệ với Mục Hàn, lúc đứa bé chào đời, người bố như anh không thấy tăm hơi đâu. Nhã Hiên thậm chí còn cử người đi tìm anh, thế nhưng chẳng có tin tức gì. Anh cứ giống như biến mất khỏi thế giới này vậy. Đoạn Tuyệt quan hệ với một người đột nhiên biến mất, có lẽ không quá đáng đâu nhỉ. Thật sự không quá đáng, Mục Hàn nói với vẻ áy náy. Lần này chiến đấu với Điện Ma Vương, Mục Hàn quả thực đã nợ Lâm Nhã Hiên quá nhiều. Cái tên Mục Hàn đáng chém nghìn dao đang ở chỗ nào? Đúng vào lúc này, ngoài cửa quán trà truyền tới một tiếng gào lớn. Rõ ràng có rất nhiều người đang bước nhanh về phía này. Là đám người nhà họ Lâm và nhà họ Tần. Người đi đầu vừa hét lớn chính là bà cụ Lâm. Chị Nguyệt bên cạnh đã âm thầm gọi điện thoại cho người nhà họ Lâm, nói cho bọn họ biết tình hình tại quán trà. Bà cụ Lâm vừa nghe Mục Hàn vẫn dám quay lại lập tức giơ cây gậy lên. Khí thế bừng bừng xông tới quán trà. Phí lời với thể loại tồi tệ như hắn làm gì? Lúc này, Lâm Long đứng ra nói. Hôm nay chúng ta tới đây là để bàn chuyện hôn sự của cậu chủ Ngụy với Nhã Hiên. Đừng vì một kẻ không liên quan mà làm chúng ta mất hứng. Nói đúng lắm, bà cụ Lâm gật đầu nói. Suýt chút nữa là bà đã quên mất chuyện chính rồi. Đều tại thằng vô dụng đó. Sớm không về muộn không về. Lại cứ phải trở về vào đúng cái lúc này. Cũng trùng hợp quá rồi nhỉ. Hừ, dù trở về thì đã sao? Ha ha, bây giờ chúng ta đã không công nhận cậu ta nữa rồi. Nói xong, bà cụ Lâm xem như Mục Hàn không tồn tại, mà nói với Ngụy Tấn. Cậu chủ Ngụy, tôi là người lớn tuổi nhất trong nhà họ Lâm ở Sở Dương. Có yêu cầu gì thì cậu cứ việc nói với tôi. Cách chương.